Ông xã thực tập, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 8, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, mọi người xin yên lặng, bữa tiệc chính thức bắt đầu, ơi tổng giám đốc của chúng ta, Bắc Đường Yên tiểu thư tới khai mạc bữa tiệc, Văn Mẫn đảm đương chủ trì mời Bắc Đường Yên ra, tiếp theo là tiếng mọi người vỗ tay, bữa tiệc của Bắc Đường tập đoàn là ở tầng cao ốc 21. Trong phòng bữa tiệc cử hành, lúc này, tổng bộ toàn thể nhân viên cùng phân bộ và mấy người quản lý cao cấp Bắc Đường tập đoàn cũng tụ tập đến nơi này. Không khí rất là náo nhiệt, Bắc Đường Yên mặc dạ phục toàn thân màu lửa đỏ, giống như là một đoàn ngọn lửa trương dương, nhưng dạ phục thiết kế lại lộ ra ưu nhã dịu dàng, khiến Bắc Đường Yên càng giống như là một nữ vương tôn quý. Lóa mắt, mọi người buổi tối tốt. Đầu tiên muốn hết sức cảm tạ mọi người làm việc vì Bắc Đường tập đoàn. Là cố gắng của các bạn mới có Bắc Đường tập đoàn hiện tại như vậy. Bây giờ là trung tuần tháng 3. Một năm này kế hoạch đã tiến hành toàn bộ. Hy vọng các vị có thể càng thêm cố gắng. Hoàn thành mục tiêu công việc năm nay. Tiếp theo, công ty lại tới một nhóm đồng nghiệp mới. Tôi hy vọng có thể thông qua bữa tiệc lần này khiến mọi người có nhiều cơ hội tiếp xúc. Có thể hiểu tốt hơn đồng nghiệp của mình. Lần nữa, là bản thân tôi mong ước mọi người có thể làm việc ở Bắc Đường tập đoàn vui vẻ. Bắc Đường tập đoàn chỉ là cạnh tranh cùng hợp tác. Hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, thể nghiệm niềm vui thú của công việc. Cuối cùng, mong ước mọi người chơi vui vẻ. Tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt vang lên. Bắc Đường Yên cúi người chào. Có thể nhìn ra được tất cả mọi người vì Bắc Đường Yên mà có chút trở nên kích động. Cảm ơn Tổng Giám Đốc chúc phúc. Tôi tin tưởng mọi người nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hiện tại liền ơi Tổng Giám Đốc vì mọi người khiêu vũ thôi. Văn Mẫn tiếp lời. Làm tư thế mời. Hôm nay Văn Mẫn mặc một lễ phục nhỏ thân màu trắng. Dịu dàng uyển chuyển hàm xúc. Rất xinh đẹp. Rất vinh hạnh vì bữa tiệc mở vũ hội. Chẳng qua tôi không có mang bạn nhảy. Không biết là có thể hay không xin vị tiên sinh đang ngồi kia làm bạn nhảy của tôi. Sau lời nói của Bắc Đường Yên, toàn trường cũng trở nên hết sức yên lặng. Chỉ còn sót tiếng nhạc. Đông đảo nam sĩ đều đang đợi nữ vương bổ nhiệm. Đây chính là cái cơ hội khó được. Cũng không biết người nào may mắn như vậy sẽ bị nữ vương bọn họ tuyển thượng rồi. Bắc Đường Yên từ trên bục giảng chậm rãi đi xuống. Nụ cười yêu nhã vẫn dắt trên mặt, nơi cô đi qua khiến mọi người lòng khẩn trương nhảy một tiếng. Không chỉ có các nam nhân như thế, ngay cả nữ nhân cũng ngừng thở nhìn động tác Bắc Đường Yên. Bắc Đường Yên không phải rất đẹp, nói chuẩn xác là không có cái loại đẹp kia, nhưng là cô ngũ quan rất tinh xảo, mang theo một ánh mắt sắc bén, tản ra tư vị cảm giác quả quyết sáng suốt, sẽ không ai bỏ rơi sự tồn tại của cô. Giống như là nắm trong tay nữ vương tất cả, tôn quý yêu nhã, mấy người thường thường cũng sẽ bỏ rơi tướng mạo của cô. Bởi vì hơi thở của cô thật sự là quá mức mạnh mẽ. Tiên sinh, không biết tôi có hay không có vinh hạnh, xin ngài làm bạn nhảy. Vô cùng vinh hạnh, Bắc Đường Yên chủ động dắt tay của đối phương hướng sàn nhảy đi tới. Hai người đứng lại, vũ khúc vang lên, mọi người mới từ trong kinh ngạc tỉnh táo. Tiếng nghị luận phức tạp ở giữa bữa tiệc vang lên. Giọng nói khác nhau lại bàn về đề tài giống nhau. Viêm Liệt, 24 tuổi, thủ lĩnh sinh học viện Hoàng gia. Hoan nghênh ngươi tới đến Bắc Đường tập đoàn công việc. Bắc Đường Yên mang giày cao gót cao 7 cm. Nhưng vẫn như cũ cần ngẩng đầu mới có thể thấy ánh mắt của đối phương. Tổng giám đốc, Viêm Liệt phát hiện giọng nói mình trông có chút run rẩy. Này không thể trách hắn, thật không thể, đổi lại là ai cũng sẽ như hắn, kinh hoàng như vậy, ha ha ha, tôi làm cho người ta rất sợ ư, nghe giọng cậu cũng có chút run rẩy. Bắc Đường Yên khẽ cười, mắt hơi híp lại, nhu hòa rất nhiều, không có, tôi không có sợ hãi, chỉ là, quá kinh ngạc, không nghĩ tới ta sẽ có này vinh hạnh này, có thể cùng Tổng Giám Đốc khiêu vũ. Viêm Liệt tận lực để cho giọng nói mình như ổn định. Chỉ là trái tim như cũ chuyển động không bình thường. Từ thời điểm tổng giám đốc đang nói khai mạc, hắn đứng xa xa nhìn. Nhìn cô gái yêu nhã tôn quý giống như nữ vương. Cảm giác thật vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Trong óc của hắn không khỏi nhớ về truyền thuyết tổng giám đốc một chút. Ở học viện hoàng gia, trong trường vẫn có một truyền thuyết bất diệt. Đó chính là truyền thuyết về độc thân có hại. 12 tên cô gái tạo thành đoàn thể. Mỗi người đều có được vô số truyền thuyết. Mà chính hắn học kinh tế tự nhiên chú ý nhất là hai vị trong đó. Tổng giám đốc đương nhiệm Bắc Đường tập đoàn Bắc Đường Yên học tỷ cùng tổng giám đốc đương nhiệm Lăng Vũ tập đoàn Lăng Ngạo Vũ học tỷ, chỉ là hai vị học tỷ này mặc dù đều là thần thoại thương giới, nhưng lại có chút khác nhau. Ngạo Vũ học tỷ bá đạo liều lĩnh, mà Bắc Đường Yên trước mặt cũng là khôn khéo lý trí yêu nhã mạnh mẽ. So ra, hắn yêu thích hơn là trong lúc nói cười nắm tay của Bắc Đường Yên. Có thể tới Bắc Đường tập đoàn làm việc, có thể thấy đến thần tượng trong cảm nhận của hắn, chính là giấc mộng của hắn. Tôi cũng vậy, rất vinh hạnh. Cậu khiêu vũ rất tốt. Bắc Đường Yên tự đáy lòng than thở. Mặc dù trong tài liệu viết Viêm Liệt khiêu vũ rất tốt, nhưng chân chính cảm nhận được cảm giác không giống nhau, khiến cho cô có kinh ngạc nho nhỏ. Thông qua điều tra, cô khó hiểu Viêm Liệt không? 8 trở lên, nhưng vô luận hiểu bao nhiêu, đều không thể so sánh cùng thực tế. So với chữ viết đặc sắc, Viêm Liệt này sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, để cho cô cảm giác thật hơn. Tốc độ nhịp tim cũng càng thêm mau, giống như là tình yêu đầu tiên của nữ sinh. Cảm ơn, ngài cũng khiêu vũ rất tốt. Nụ cười Viêm Liệt cực kỳ rực rỡ. Ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên mặt Bắc Đường Yên. Hắn nghĩ đây chính là trời cao chiếu cố hắn đi, để cho hắn có thể cùng thần tượng khiêu vũ. Viêm Liệt, bây giờ không phải là thời gian làm việc. Cậu có thể không dùng ngài hoặc là tổng giám đốc gọi tôi không? Bắc Đường Yên kháng nghị. Cô không thích cách gọi xa lánh này trong miệng hắn. Tôi, vậy tôi nên gọi thế nào? Ngày thường Viêm Liệt là một người hết sức cơ trí, tài ăn nói càng thêm tốt không gì so sánh. Nhưng lúc này lại phát hiện mình thật là đần ghê gớm. Giống như trong lúc bất chợt ngôn ngữ có chướng ngại y hệt đần độn. Cái này muốn xem cậu suy nghĩ làm sao. Bắc Đường Yên cho Viêm Liệt một câu trả lời không phải đáp án. Viêm Liệt trong lúc nhất thời thật cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ có thể di chuyển theo bước chân Bắc Đường Yên. Hai người không nói gì thêm. Mà loại trầm mặc khiến Viêm Liệt đem cảm giác lẫn tiếp xúc ở trên thân thể nhiều hơn. Tay của cô thật nhỏ, mềm mại, bị chính mình nắm ở trong tay. Muốn hắn cũng không dám dùng sức, nhưng giữa tay kia truyền lại cảm giác lành lạnh. Rõ ràng như vậy, khiến cho hắn cảm thấy đôi tay này cũng cần che chở. Mà một cái tay khác đặt ở này hông của cô, so sánh với bắt tay, tay hắn đặt ở bên hông càng thêm luống cuống. Hình như là không khí bài biện, chỉ có đầu ngón tay đặt ở trên áo hoa lệ này. Nhưng là ngay cả như vậy, cũng đủ hắn hưng phấn đã lâu. Huống chi, tổng giám đốc còn gọi tên của hắn, còn dùng cái ánh mắt ôn hòa đó nhìn mình. Tất cả đều giống như là nằm mơ. Cách chương.